Mà Thế Đại trở về. Chương 367, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị 2 vạn tích phân tinh thể đương nhiên không đủ để Sở Hàm giống Vượng Tài kích động như vậy, trọng yếu nhất là khối thứ 3 trở về toái phiến cuối cùng cũng đến tay, cứ như vậy lão mụ tình huống liền sẽ có chuyển biến tốt đẹp, khoảng cách tỉnh lại lão mụ lại thêm gần một bước, ngươi muốn làm sao hoa? Vượng Tài so sánh để ý là khoản này tiền của Phi Nghĩa. Sở Hàm không cần suy nghĩ liền mở miệng, dù sao không có ngươi phần. Lúc này ở một chỗ khác khảo hạch vách đá, Sở Hữu Lộ băng trạch dẫn đường đến đây tiến hóa giả đều đã đi ra, có ít người lấy được thành tích coi như không tệ, thậm chí có cá biệt cấp 1 tiến hóa giả khảo hạch thành tích vọt tới B tổng hợp đánh giá, nhưng cấp 2 tiến hóa giả lại toàn quân bị diệt, đừng nói leo đến bảng danh sách phía trước, trong bọn họ phần lớn người đều khảo hạch thất bại, chỉ có tinh số không mấy người lấy được F đẳng cấp tổng hợp đánh giá thành tích tại đại lượng cấp 2 tiến hóa giả bên trong liền tìm cũng không tìm tới. Chỉ là những người này sau khi đi ra cũng không có bởi vì lâu dài chờ đợi mà phát sinh tranh chấp, tất cả mọi người rung động lại sùng bái nhìn qua khảo hạch trên vách đá tam giai chiến lực trên bảng xếp hạng cái kia một hàng chữ lớn, bởi vì chấn kinh, bởi vì ngốc trệ, dẫn đến mọi người mắt lộ ra các loại tâm tình rất phức tạp, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sở Hàm tên treo thật cao ở phía trên, vô cùng vinh diệu. Lộ băng trạch cùng trước hết nhất đi ra vị kia cấp 2 tiến hóa giả đã sớm rung động tột đỉnh, lần thứ nhất S đã đầy đủ để bọn hắn chấn kinh, thế nhưng là còn không bao lâu liền bỗng nhiên biến thành S, loại này có tính đột phá sự tình bày tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn một hồi lâu đều phản ứng không kịp. Chiến lực bảng xếp hạng bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành khảo hạch thất bại hoặc là đối với mình khảo hạch thành tích không hài lòng đều có thể lần nữa tiến vào, tựa như trước đó Trần Thiếu Gia, một tuần lễ trước là cấp A tổng hợp đánh giá, một tuần lễ sau liền đổi mới thành S, muốn trèo lên trên thời khắc đều có thể, dù sao cái khảo hạch này thành tích trực tiếp có thể quan hệ đến các cái căn cứ bên trong cá nhân đãi ngộ. Cấp 1 cấp 2 tiến hóa giả quá nhiều, qua đại hình người sống sót khu vực rất khó ra mặt, nhưng là cấp 1 hoặc là cấp 2 trên bảng nổi danh tiến hóa giả, vậy coi như không giống nhau, quân đội hội lôi kéo nhập bọn không nói, thực vật cùng trụ sở đều không cần quan tâm, trọng yếu nhất là lại nhận phổ thông người sống sót cùng hắn danh bất kinh truyền đám người tiến hóa kính ngưỡng. Xếp hạng là Sở Hữu tiến hóa giả cùng cường hóa giả đều tha thiết ước mơ sự tình, chỉ có thứ tự đến mức nhất định, tài năng ủng có thân phận và địa vị. Thế nhưng là giống Sở Hàm như vậy, một giờ trước là S, sau một giờ liền trực tiếp là S, loại sự tình này thế nhưng là chưa từng nghe thấy, tất cả mọi người khảo hạch hoàn tất sau đều cần một cái giảm sóc, dù là thân thể ra khảo hạch sau vách đá đều khôi phục bình thường, nhưng mỏi mệt lại là tinh thần, giống Sở Hàm dạng này trực tiếp không cần thời gian dài nghỉ ngơi chiến đấu cuồng ma, hoàn toàn vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết. Hắn không mệt a quảng cáo. Mặc kệ hắn có mệt hay không, dù sao cái này Sở Hàm mặc kệ qua này đều tuyệt đối là các đại khu vực cực lực lôi kéo đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa cùng người khác một dạng rung động cùng không thể tin, Lộ băng trạch càng là ẩn ẩn trong lòng có ý nghĩ gì đang không ngừng nhảy ra, thời gian điểm trùng hợp đáng sợ, nếu không phải nơi này chỉ có một cái khảo hạch vách đá, mà trước đó vị kia tam giai tiến hóa giả hắn xác thực không có tiến vào, Lộ băng trạch đều sẽ coi là trong nháy mắt chém giết chính mình sùng vật xà nhân cũng là Sở Hàm đâu. Hẳn là không thể nào, không có lý do a, lỗ thủng quá nhiều. Lộ băng trạch một bên trực giác không ngừng, lại một bên không ngừng dùng không hợp lý tình huống đè xuống, tới tới lui lui hắn cảm giác mình tinh thần cũng muốn sụp đổ. Mà nhưng vào lúc này, nhà, đều tại a, Sở Hàm từ trong sương mù đi ra, một mặt bất cần đời, ý cười tràn ngập gian trá ý vị. Nhìn thấy Sở Hàm vậy mà từ một địa phương khác đi ra, không ít tiến hóa giả cái này mới phản ứng được bọn họ đồng hành bên trong còn có một người như thế vật cùng tam giai trên bảng xếp hạng vị kia đệ nhất nhân một dạng đều là tam giai tiến hóa giả. So sánh tất nhiên sẽ phát sinh, ta nhớ được ngươi cũng là tam giai tiến hóa giả, một tên cấp 2 tiến hóa giả nhịn không được lên tiếng. Trước tiên đem chính mình thể năng cấp bậc nâng lên đến tứ giai Sở Hàm hết lần này tới lần khác đầu. Cho nên, Sở Hàm cũng là tam giai tiến hóa giả ai? Lập tức có người kịp phản ứng. Đúng a, Sở Hàm là S tổng hợp đánh giá tam giai chiến lực bảng xếp hạng hạng nhất, người chiến lực cũng không yếu, không biết là vị nào trên bảng nổi danh người a, vấn đề ném ra ngoài, bởi vì mê vụ cùng thứ hai chỗ khảo hạch vách đá là tại hồ nguyên nhân, mọi người căn bản không biết bọn họ trong miệng vị kia đệ nhất nhân liền ở trước mặt mình, Lộ băng trạch cũng là hai mắt chăm chú nhìn Sở Hàm, chờ đợi hắn trả lời. Ta, Sở Hàm sững sờ, ngay sau đó tại Vượng Tài không đứng ở trong túi tiền của mình đánh lăn cười vang thời điểm, bỗng nhiên hồi đáp. Tên gọi Vượng Tài, không có tham dự qua khảo hạch. Lời này vừa nói ra, không ít người nhất thời kinh ngạc miệng đều dài hơn lão đại. Vượng, Vượng Tài, Lộ Băng Trạch thật không thể tin nhìn qua Sở Hàm, làm sao cũng không nghĩ tới chiến lực cường đại đến người khủng bố tên vậy mà như thế khôi hài, đồng thời trả lời song toàn vượt quá hắn dự liệu. Hơn người làm theo càng thêm thiên về tại Sở Hàm nói hắn không có tham dự qua khảo hạch chuyện này. Vì cái gì không đi thi hạch, người mạnh như vậy khẳng định có rất lợi hại tốt danh thứ. Đúng, đến lúc đó qua đại hình người sống sót khu vực thậm chí kinh thành khu vực nói không chừng lập tức liền có thể thu được rất tốt đãi ngộ. Đối đãi mọi người ngươi một lời ta một câu, Sở Hàm chỉ là nụ cười rực rỡ hỏi ra một câu. Kinh thành người sống sót khu vực có thể một ngày cho ta mấy trăm cấp 2 tinh thể. Quảng cáo, két, một trận quay hàm đều rơi thanh âm tất cả mọi người nhất thời bị Sở Hàm lời nói nghẹn á khẩu không trả lời được xác thực tốt đẹp đến đâu lợi hại người sống sót khu vực cũng không có khả năng một ngày cho ra nhiều như vậy tinh thể, trừ thực vật trụ sở cùng nữ nhân, giống tinh thể loại này ngoài định mức đồ vật đều cần chính mình qua vơ vét, các đại khu vực đều chưa bao giờ có đem tinh thể làm khen thưởng tiền lệ, mà chính là không ngừng tăng giá thu thập bởi vì trừ hạch tâm nhân viên, người bình thường căn bản không biết tinh thể này đến có làm được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đi qua đoạn đường này, bị Sở Hàm nghiền ép hơn người đều rõ ràng hắn chỉ là một ngày như vậy liền thu nhập bao nhiêu, mặc kệ tinh thể có làm được cái gì, nhưng các đại khu vực đều tại đại lượng thu thập khẳng định là đồ tốt. Người thật đúng là, Lộ Băng Trạch hoàn toàn đối Sở Hàm im lặng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này, bất quá cũng bởi vì như thế, Lộ Băng Trạch rốt cục đối Sở Hàm bỏ đi nghi kỵ, loại người này không thể nào là vị kia chiến lực khủng bố đại danh nhân Sở Hàm. Một đám người thuận thế đi trở về, Vượng Tài tại Sở Hàm trong đầu vô cùng khinh bỉ. Lại lấy trộm tên của ta, miệng đầy nói láo. Không có nói láo a, Sở Hàm chững chạc đàng hoàng. Ta nói tên là Vượng Tài, lại không có nói là tên của ta. Ta nói không có tham gia qua khảo hạch. Ngươi xác thực không có tham gia qua a, tham gia khảo hạch người là lão tử. Vượng Tài bỗng nhiên bị nghẹn lại, loại ngôn ngữ này lỗ thủng ngươi làm sao có ý tứ nói. Ngay tại một đám người có người mặt mày hớn hở, có người một mặt đắng chát đi trở về thời điểm, trước đó bọn họ xuất phát cái thôn kia rơi, lại đến một nhóm khách không mời mà đến. Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.